Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 36. Tần được một con hiếm lạ lục khổng tước, lục di quang hiếm lạ vài thiên, còn chuyên môn vì nó vẽ vài phó họa, đến nỗi họa thế nào, liền không cần thiết đề ra. Vài ngày sau, ba phần thích thú làm lạnh, lục khổng tước lập tức mất dụng, tịch mịch khai bình không người thưởng. Lục Di Quang bắt đầu mỗi ngày đi ra bên ngoài chạy. Thường xuyên Nam Khang trưởng công chúa đều nói nàng bị Lục Di Quang làm nụng bán manh nguyên lành qua đi. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Một ngày này, Lục Kiến Thâm tới Cẩm Xuân viện kiểm tra Lục Di Quang đọc sách bút ký. Phía trước hắn cho nàng liệt một phần thư đơn, yêu cầu nàng mỗi tháng ít nhất xem mặt trên 5 quyển sách cũng các là một thiên đọc sách tâm đắc. Đến nay đã kiên trì 4 tháng. Đại thiếu gia, bọn nha hoàn sôi nổi thỉnh an. Lục Kiến Thâm liếc mắt một cái đảo qua đi, như suy tư gì. Canh giữ ở cửa thư phòng khẩu bán hạ phúc phúc: "Đại thiếu gia mời vào." Huyện chủ ở bên trong nói đẩy ra môn, không nghe được bên trong động tĩnh. Lục Kiến Thâm hơi hơi dương lên mi, công khóa không hoàn thành, lại nghĩ ra tân chiêu. Lục Kiến Thâm rảo bước tiến lên phòng, đuôi lông mày khơi màu độ cung lại lớn một ít. Nghiền ngẫm mà nhìn trước mặt màu trắng bàn sân khấu, chung quanh tấm ván gỗ thượng điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Màn sân khấu sau lưng truyền đến một tiếng cố tình ho khan thanh. Bán hạ nén cười duỗi tay đóng cửa lại. Trong nhà nhất thời tối tăm xuống dưới, thấy bên cạnh còn chi kỷ bày một phen ghế dựa. Lục Kiến Thâm vén lên vạt áo ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn màu trắng bàn sân khấu. Khụ khụ khụ, thanh giọng nói lúc sau, một đạo thanh thúy uyển chuyển tiếng nói vang lên. Nói thật lâu trước kia, trên màn hình tự bên trái chạy ra một người một con ngựa. Lục Kiến Thâm khóe môi chậm rãi dơ lên, trong mắt ý cười tựa trong hồ gợn sóng dạng khai, hứng thú dạt dào mà thưởng thức này vừa ra sai lậu chồng chất nhạc phi truyện. Đọc từng chữ thanh thúy, làn điệu phong phú, hỉ nộ ai nhạc rất sống động. Màn sân khấu thượng múa rối bóng trong chốc lát phóng ngựa chạy như bay, trong chốc lát đao thương đánh nhau, thường thường động tác sửng sốt cứng đờ. Ngoài miệng công phu tạm được, này trên tay công phu liền không được như mong muốn. Biểu diễn tất, trên màn hình tiểu nhân khom lưng, cố tình áp thô thanh âm: "Các vị xem quan, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng." Lục Kiến Thâm trên mặt ý cười dần dần dày: "Kia còn không mau lại đây lĩnh thưởng." Lục Di Quang từ bình phong mặt sau nhảy ra tới, trong tay còn cầm một cái da ảnh tiểu nhân nhi, nhảy nhót chạy tới, trắng nọn lòng bàn tay hướng về phía trước, cười đến vẻ mặt tham tiền: "Khách quan muốn thưởng ta cái gì?" Lục Kiến Thâm liền đem chính mình bên hông ngọc bội nhẹ nhàng chụp ở trên tay nàng. Mặt mày hớn hở, Lục Di Quang lăn qua lộn lại vuốt ve: "Thưởng như vậy quý trọng ngọc bội, xem ra khách quan đối ta biểu diễn rất là vừa lòng." Lục Kiến Thâm trầm ngâm một lát: "Còn tính có thể vào mắt." Lục Di Quang kêu oan: "Cái gì kêu còn tính có thể vào mắt, rõ ràng là thực hảo, cũng không nhìn xem ta học bao lâu." Lục Kiến Thâm biết nghe lời phải sửa miệng: "Như vậy tính ra, đích xác ưu tú." Lục Di Quang khóe miệng nhếch lên, đầy mặt tiểu đắc ý. Lục Kiến Thâm không nhịn được mà bật cười, nghĩ như thế nào khởi học chơi ra ảnh. Lục Di Quang chớp chớp mắt, vô cùng chân thành nói: "Ta xem đại ca này một trận hảo vất vả, liền muốn cho ngươi vui vẻ hạ." "Đại ca vui vẻ sao?" "Đương nhiên là nửa thật nửa giả. Này múa rối bóng là nàng vì mẹ chuẩn bị. Tháng sau là mẹ 40 đại thọ, nàng đếm trên đầu ngón tay vắt hết tóc mà tưởng. Đánh đàn, thi họa, đồ cổ, châu báu, mỹ thực, nữ hồng, đều đưa qua. 40 tuổi đại thọ lễ vật sao lại có thể như vậy mất đi cùng chúng. Nhiên tưởng đầu đều lớn cũng nghĩ không ra giống nhau có ý nghĩa lễ vật. Ngày đó đi trên đường chơi, linh quang chợt lóe mà qua, kêu nàng nghĩ tới một cái ý kiến hay. Múa rối bóng, vì làm Nam Khang trưởng công chúa có một cái khó quên 40 đại thọ. Này một trận nàng mỗi ngày ra bên ngoài chạy chính là đi học nghệ. Chính phùng gia hạ gia này cọc sốt ruột sự, tuy rằng đại ca biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng là nàng cảm thấy kia đều là đại ca miễn cưỡng giả vờ. Vị hôn thê ra bực này sự, sao có thể không khổ sở buồn giận. Ngẫm lại Đỗ Nhược xảy ra sự cố lúc ấy, Nàng hận không thể trừ chết Đỗ Nhược, vì tránh cho đồn đãi vớ vẩn còn chạy đến Thừa Đức trốn thanh tĩnh. Đại ca lại là muốn tránh nổi bật đều tránh không được. Lục Di Quang khả đau lòng. Lúc ấy đại ca mang nàng đi sòng bạc giải sầu. Kia nàng liền y phục rực rỡ ngu thân một hồi. Lục Kiến Thâm đau nao, trong lòng nổi lên từng trận ấm áp. Hiện ra Xuân Phong giống nhau tươi cười tới. Tự nhiên vui vẻ, Lục Di Quang hai trong mắt sáng lấp lánh. Đại ca, ngươi ở bên ngoài nhưng đừng như vậy, cười. Bằng không làm mặt khác, công tử như thế nào sống a? Lục Kiến Thâm dở khóc dở cười. Bấm tay bắn hạ nàng ngạch, nhưng thật ra càng thêm sẽ hống người. May mắn là cái cô nương ra, bằng không làm mặt khác cô nương như thế nào sống a? Nghe hắn cuối cùng nửa câu lời nói còn học. Nàng làn điệu, Lục Di Quang hừ hừ, dương lên cằm, ta nếu là cái nam tử, đó là các cô nương phúc khí. Ta nhất định sẽ hảo sinh thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ ngươi đến lúc đó thương tiếc bất quá. Tới, Lục Di Quang nhíu mày, làm như có thật thở dài. Này thật là cái vấn đề, thật sự là cô phụ vị nào gia nhân đều không đành lòng. Thôi thôi, ta còn là miễn cưỡng làm nữ tử, miễn cho chọc đến các cô nương đau buồn, còn hăng hái. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi nha, tiện đi Lục Kiến Thâm lúc sau. Lục Di Quang bắn hạ chính mình trên tay trang giấy. Khóe mắt đuôi lông mày đều là rào rạt đắc ý. Đại ca không kiểm tra ta công khóa, cho nên nói sao, ngàn xuyên vạn xuyên mô ngựa không mặc. Này một trận nàng vội vàng học ra ảnh, đem công khóa kéo xuống không ít. May mắn hống đến đại ca thể xác và tinh thần sung sướng. Này không, tránh được một kiếp. Chỉ huy người thu thập ra ảnh công cụ bán hạ nhịn cười khen tặng. Huyện chủ thông minh tuyệt đỉnh, Lục Di Quang hưởng thụ đến gật gật đầu. Học điểm, nói ngọt đi khắp thiên hạ đều không sợ, bán hạ mang theo bọn nha hoàn hợp với tình hình mà phúc. Phúc, nô tỳ ghi nhớ huyện giáo chủ hối, hồng đến Lục Di Quang tươi cười rạng rỡ. Cuối cùng phân phó, hôm nay sự không cho nói đi ra ngoài a, ta phải cho mẹ một kinh hỉ, bán hạ chờ vội nhận lời. Đảo mắt liền đến cuối tháng. Nam Khang trưởng công chúa chọn một cái nghỉ tắm gội ngày, mang theo nhi nữ tiến đến Tử Dương Quan dâng hương. Nàng đến ở đạo tôn trước mặt hào hào cầu một chút, phù hộ nhi nữ kế tiếp hôn sự thuận lợi, không nháo chuyện xấu. Ngắn ngủn 3 tháng nội, trưởng tử ấu nữ hôn sự lần lượt thất bại. Nam Khang trưởng công chúa cảm thấy quá là không may mắn. Này một trận, kinh thành nổi danh kia mấy nhà đạo quan nàng đều thêm dầu mè tiền. Nổi tiếng nhất hoàng gia đạo quan Thái Thanh cung đã tự mình đi qua. Hôm nay liền đến phiên Tử Dương Quan. A cha thật là cái người bận rộn, Lục Di Quang không cao hứng lẩm bẩm. Lâm ra cửa thiên sứ tới, đem phụ thân triệu vào hoàng cung, bằng không là có thể người một nhà ra tới giải sầu. Nam Khang trưởng công chúa, ở này vị mưu này chính lý. Lục Di Quang đương nhiên biết, nàng chính là đau lòng nàng cha nghỉ tắm gội ngày còn phải làm việc. Nói thầm hai tiếng, lẩm nhẩm gian, Tử Dương Quan liền đến. Người một nhà quen cửa quen nẻo vào đại điện, quanh năm suốt tháng có thể tới cái 7-8 tranh, có thể không quen thuộc sao? Quỳ gối đệm hương bồ thượng, Nam Khang trưởng công chúa môi đỏ khẽ nhúc nhích. Bên cạnh Lục Di Quang tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng là đoán cũng có thể đoán được mẹ cầu chính là cái gì. Đầu một cọc chính là nàng cùng đại ca hôn sự. Lục Di Quang nhìn tam tôn giống, nhắm mắt vỗ tay mặc niệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Phía trước chúng ta huynh muội tránh được một kiếp, này mặt sau cũng nên đổi vận đi. Giao lưu xong, Lục Di Quang thành kính mà đem hương cắm vào hôi lò bên trong. Đi xem các ngươi cô cô, Nam Khang trưởng công chúa tự nhiên mà vậy nói. Lục Di Quang ba người tự nhiên không có ý kiến. Tới rồi Tử Dương Quan tất nhiên không thể thiếu tế bái Lục Thanh Y. Tức viên tọa lạc ở Tử Dương Quan nhất phía tây. Quan nội khôn đạo qua đời sau toàn bộ an táng tại đây. Bực này địa phương tự nhiên là có chút hoang vắng, nhưng là cũng không suy bại. Có chuyên gia canh giữ ở nơi này khán hộ. Chẳng sợ Lục Thanh Y sinh thời là danh mãn kinh thành khôn đạo, phần mộ cũng cùng đồng môn không còn nhị dạng. Một cái thổ bao một khối mộ bia. Bất quá mộ bia thượng tự nhiều một chút, ở chỗ này chúng sinh bình đẳng, đích xác chết đều đã chết, lộng cái lại ra hoa phần mộ cũng không thể sống lại. Nói không chừng còn tiện nghi chỗ mộ tặc. Lục Di Quang chụp hạ miệng, thầm nghĩ, tội lỗi, Đồng Ngôn không cố kỵ. Chớ trách, A-la, đêm này tiền giấy thiêu, Nam Khang trưởng công chúa phân phó. Lục Di Quang thuần thục cầm mồi lửa bậc lửa tiền giấy. Loại sự tình này mẹ từ trước đến nay không giả hạ nhân tay. Đều là các nàng chính mình làm mà ni cô. Ngươi nếu là không đủ hoa, ngươi báo mộng cho ta à. Ta lập tức cho ngươi thiêu, Lục Di Quang nghiêm túc nói. Nam Khang trưởng công chúa cười một cái, sờ sờ nàng đầu, lại nói, cúi chào ngươi cô. Làm ngươi cô phù hộ ngươi bình an trôi chảy. Lục Di Quang gật đầu, chắp tay trước ngực, đem phía trước ở Tam Thanh Điện nói lại nhải một hồi. Lại nhải xong rồi, nhớ tới phía trước làm cái kia mộng, nhớ tới kia quyến luyến không tha ánh mắt, trong lòng chua xót hạ. Tiếp theo mặc niệm, cô, ta thực hảo, đặc biệt hảo, có cha mẹ cùng các ca ca ở. Ngươi cứ yên tâm đi, vô luận ngươi ở trên trời vẫn là ngầm, ngươi cũng muốn hảo, sau đó thành kính dập đầu lại ba cái. Nam Khang trưởng công chúa nhìn nấm mồ ra thần, kỳ thật này chỉ là cái mộ chôn quần áo và di vật. Người nọ chung quy là vi phạm Lục Thanh Y di nguyện. Nhất ý cô hành đem nàng thi cốt mang đi đâu, không thể hiểu hết. Lục Thanh Y cả đời này thực sự lệnh người thổn thức. 7 tuổi chị Linh tiến đạo quan, cùng tuổi hài tử ở chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Nàng ở niệm kinh đả tọa, tuyệt sắc giai nhân sống được lại giống một ngụm không còn cái vui trên đời giếng cổ. Cuối cùng, động tình mất tâm lại vô chết già, liền thân sinh cốt nhục cũng không thể tự mình nuôi nấng. Lục Kiến Thâm nhìn dập đầu Lục Di Quang, tầm mắt chuyển qua mộ bia thượng, lại không ngân mà nhìn thoáng qua suốt thần Nam Khang trưởng công chúa. Ngón trỏ ma đốt ngón tay, ánh mắt thâm thâm mà ni, hết chương.